Tận thế nhạc viên, chương 1207, Đài Quyền Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Bunny thỏ sử xuất thủ đoạn gì? Có lẽ là Nha Giang hài kịch phổ biến kiểu đoạn lại hố hắn một cái? Dù sao hiện tại Nha Giang trở về, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Động tác cấp tốc, so tên liền gọi thỏ tử người càng thêm giống một đầu không đuôi sông loạn đi loạn thỏ tử. Hắn mấy lần muốn quay đầu lần nữa chạy mất, đều bị thiếu nữ cười hì hì ngăn cản trở về. Bunny thỏ hiển nhiên thực thích cái này kịch bản phương hướng phát triển. Chặn đường Nha Giang thời điểm, vẻ mặt dễ dàng phảng phất nàng là tại chăn cừu. Vài giây đồng hồ qua đi, khi hắn tuyệt vọng dừng bước lại thời điểm, Lâm Tam Tửu đi lên vỗ vỗ hắn bờ vai. Cho ngươi, nàng giải trừ một cái thẻ. Ngươi rơi. Ta nghĩ ngươi hẳn là cần dùng đến nó. Nàng bây giờ hoài nghi. Nha Giang sở dĩ lưu như vậy tóc dài. Nói không chừng chính là vì có thể cùng đồ lau nhà lớn lên càng tương tự một chút. Trong kinh hoàng Nha Giang mang theo vài phần mờ mịt nhận lấy đồ lau nhà. Nhìn nó một chút. Giống như lúc này mới kịp phản ứng nó là cái gì tựa như. Úc, Úc, đúng, ngươi, nàng vừa rồi đã làm gì? Hắn bị Bunny thỏ ngăn cản mấy lần, lại ngay cả đối phương là thế nào làm được đều không nhìn ra. Thiếu nữ vẫn luôn ôm cánh tay đứng tại chỗ, có khi nhẹ nhàng một đá mũi chân. Hắn tựa như đối diện đụng vào lớp kín tường tựa như ngửa mặt ngã đi qua. Ngươi xông lên tới gần, nàng liền không biết dùng cái gì biện pháp, đem gần đây này một mảnh địa phương đều vây quanh. Lâm Tam Tửu ngón tay ở chung quanh trống rỗng trên mặt đất so một vòng. Ta vừa rồi thử qua, ta cũng ra không được. Bunny thỏ giống như nghe thấy được một câu khích lệ, tinh tế cười một tiếng. Nàng nửa bên mặt vẫn cứ bị khô cạn giả huyết tương dính một tầng. Như vậy cười một tiếng, lập tức đã nứt ra rất nhiều nhỏ bé khe hở. Trở ra đi, nàng nghiêm túc nói, chỉ cần các ngươi đánh bại ta là được. Ta cũng tại này một mảnh Đài Quyền Anh bên trên. Đây là ngươi năng lực. Lâm Tam Tửu hơi vung tay. Vòi rồng roi liền giải trừ tấm thẻ hóa. Đây là tiêu chuẩn của nàng vũ khí. Thực thích hợp dùng tại nội tình không rõ trên người đối thủ. Ngay tại roi vừa mới theo lòng bàn tay của nàng bên trong trượt xuống đến thời điểm. Bunny thỏ trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức lại phai nhạt. Nàng vì cái gì đối với chính mình đặc thù vật phẩm cảm thấy hứng thú như vậy? Lâm Tam Tửu ý nghĩ cùng nhau. Chỉ nghe bên người Nha Giang nói. Chờ, chờ chút, ta cảm thấy lava, trò chơi mục tiêu không phải tiêu diệt người chơi khác. Ngươi coi như, ta đối với ngươi lý luận không có hứng thú. Bunny thỏ dùng khóe mắt từ trên người hắn quét qua. Lập tức lại trở xuống Lâm Tam Tửu trên người. Các ngươi đều nhìn qua quyền kích thi đấu a, đánh bại sau 10 giây đứng không dậy nổi phía kia phán thua. Nếu như thua chính là ta, các ngươi liền có thể rời đi Đài Quyền Anh. Hai chọi một, các ngươi chiếm thật là lớn tiện nghi đâu. Muốn tới chơi nhi một cái sao? Bọn họ không có nói không đường sống. Ngươi đã nói với ta, nghe nói chiến lực của nàng cùng nhân ngẫu sư tương xứng. Lâm Tam Tửu không có trả lời nàng. Ngược lại quay đầu đối Nha Giang nói. Ta cảm thấy là quá khen. Nha Giang bạch khuôn mặt nhìn nàng. Tin tưởng ta, ta cùng hắn chiến đấu qua không chỉ một lần. Mặc dù rất giống không có thắng nổi. Ngươi đang làm gì? Nha Giang vẻ mặt buồn thiu. Ngươi có phải hay không sợ nàng quyết tâm không đủ? Cấp cho nàng tăng thêm một cái phẫn nộ cuồng chiến sĩ trạng thái mới thỏa mãn. Bị chọc giận đối thủ, lại càng dễ lộ ra sơ hở. Lâm Tam Tửu giống như lúc này mới chú ý tới Bunny thỏ. Hướng nàng nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm hy vọng nàng thuộc về cái loại này tràn ngập ghen tị và cạnh tranh tâm người. Hơn nữa cùng nhân ngẫu sư quan hệ còn không tốt. Nhìn, Bunny thỏ thật phi thường chán ghét nhân ngẫu sư. Người bắt ta cùng con chó điên kia so. Nàng đem hai tay theo quần yếm túi bên trong quần lấy ra. Một hồi nắm tay, một hồi vung vẩy, một hồi xoa lấy ngón tay. Phảng phất bọn chúng có chính mình ý chí. Nàng nhanh khống chế không nổi bọn chúng. Muốn nói trong đầu bệnh chó dại độc. ta thừa nhận không bằng hắn nhiều. Bất quá liền xem như một phần ba ta, cũng có thể đem ngươi. Đem ngươi cái này chó dại đều không có cắn chết người. Cùng hắn cùng nhau giết. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên làm một cái úp, biểu tình, dựng thẳng lên ngón tay ra hiệu bọn họ nghe. Ngay tại vào thời khắc này, trong không khí rõ ràng gõ đinh đinh đinh, ba tiếng giòn âm, chính là mang ý nghĩa quyền kích thi đấu chính thức bắt đầu tiếng chuông. Lâm Tam Tửu cảm thấy run lên, thậm chí liền con mắt cũng không kịp chớp mắt, tầm mắt bên trong Bunny thỏ liền mạnh mẽ thấp eo, lập tức hóa thành một đạo sông lên hư ảnh. Tại nàng cấp tốc lui lại thời điểm, vòi rồng roi lập tức trở về quang, phun ra nuốt vào ra một mảnh kịch liệt gió thổi, đón đầu liền che mất Bunny thỏ cái bóng. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu không có dự kiến đến Bunny thỏ thế mà cũng là một cái cận chiến hệ tiến hóa người. Vô luận là đài quyền anh năng lực như vậy, vẫn là nàng ý đồ rút ngắn khoảng cách thứ nhất công kích, đều thật sự là cùng nàng gầy cánh tay gầy chân hình tượng không quá tương xứng. Đang phi xa đi thạch lờ mờ trong gió thổi, không đợi nàng thấy rõ ràng Bunny thỏ phương vị, nha giang liền bỗng nhiên ngắn ngủi phát ra một tiếng kinh hô. Lâm Tam Tửu vừa mới hướng phương hướng của hắn quay đầu đi, liền ngay sau đó thể nghiệm một cái làm hắn kinh hô sự vật. Không phải đừng, chính là chính nàng hất ra, lại bị lóe lên mà hiện đài quyền anh ngăn dây thừng cho bắn ngược trở về kịch liệt gió thổi. Vòi rồng roi uy lực thật sự không nhỏ, dù cho không có đem nàng giống nha giang như vậy vén vào giữa không trung, cũng bảo nàng lảo đảo hướng phía sau té xuống. Bất quá may mắn nàng kịp thời đem gót chân ổn trên mặt đất, nếu không liền muốn đụng vào phía sau Bunny thỏ. Ta quên nói sao, nàng ngọt sàn sạt thanh âm xích lại gần Lâm Tam Tửu bên tai, xuyên phá gào thét tiếng gió. Không có đánh tới người công kích, sẽ bị đài quyền anh chung quanh sợi dây bắn về nguyên phương hướng. Tại cùng thời khắc đó, Lâm Tam Tửu trên lưng lông tơ cùng từ trường phòng hộ đều trong nháy mắt dựng đứng lên. Từ trường phòng hộ ánh sáng trắng bạc vừa mới sáng lên thời điểm, trên lưng nàng liền bỗng nhiên truyền đến một cỗ rất lớn lực trùng kích. Quả thực như là có nguyên một tòa nhà đài Bắc 101 đổ sụp tại trên lưng nàng đồng dạng. Dùng làm phòng hộ ý thức lực trong nháy mắt liền kịch liệt tiêu hao xuống. Quang mang lấp lóe bể tan tành làm cho người kinh hãi. Đây cũng là năng lực. Bunny thỏ phảng phất có một chút thất vọng, tiếng nói không chờ rơi xuống, bị gió xoáy đứng lên, nha răng cũng đúng lúc đụng phải bên kia ngăn dây thừng. Nguyên bản không có vật gì trong không khí, ngăn dây thừng bỗng nhiên trống rỗng vừa hiện, hắn liền lại bị dầu có lực đàn hồi sợi dây cho ném trở về đài quyền anh trung tâm. Làm từ trường phòng hộ cuối cùng không có chống cự lại một kích kia dư lực lúc, Lâm Tam Tửu lan lộn ném tới nha giang bên người, ở giữa không trung gào thét kia một roi gió thổi lúc này mới từ từ tán đi. Lộ ra hắn run rẩy một tiếng. Ôi, lúc này, Bunny thỏ đã đứng tại bên cạnh hai người. Lâm Tam Tửu rất ít có thể gặp phải tốc độ cũng giống như mình nhanh người. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Bunny thỏ quả thực tựa như là có thể tại thời gian bên trong xuyên qua đồng dạng. Cùng bình thường trên ý nghĩa, tốc độ nhanh, hoàn toàn không phải một cái tính chất. 10, 9, 8. Cái này đài quyền anh bên trên đương nhiên không có trọng tài. Số lượng là từng cái theo Bunny thỏ trong miệng phun ra. Vận động viên còn kiêm chức trọng tài. Cảm giác không khỏi giống như không quá công bằng. Càng không công bằng chính là, Lâm Tam Tửu kỳ thật ưỡn một cái thân liền có thể đứng lên. Nha giang cũng giống như vậy, bọn họ sở dĩ trên sàn nhà nằm trọn vẹn ba cái số lượng, là bởi vì Bunny thỏ tại bọn họ trên đầu mở ra một chương Nhật Bản ukiyo-e phong cách to lớn bức tranh. Các loại bách quỷ vây quanh đi lại tại màu xanh đậm dưới bầu trời đêm. Địa ngục tại thiên địa giao giới chỗ mở cửa, một đầu màu đỏ thẫm ác quỷ theo trong khe cửa nhô ra một con mắt, cùng trắng hếu răng nanh. Nằm dưới đất hai người cùng ác quỷ vừa vặn mặt đối mặt. Qua nửa giây, khe cửa bị kéo ra chút. Ác quỷ cười liệt ra càng nhiều răng, phảng phất đã làm tốt chuẩn bị. chỉ cần chờ bọn họ khởi thân, liền có thể thuận lợi đem bọn họ đều thu nạp nhập Ukiyo-e trong đi. 7, 6, 5. Bunny thỏ một giây một con số, đảo mắt liền hô đến 5. Lâm Tam Tửu duy trì phía sau lưng kề sát đất, hai tay mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Duỗi dài cánh tay đánh úp về phía Bunny thỏ hai chân. Thiếu nữ kia đôi mặc ủng ngắn hai chân vừa dẫm mặt đất, thế mà lấy không trung tiến hành kia chương Ukiyo-e làm điểm chống đỡ. Toàn bộ thân thể hướng lên một phen, dựng ngược tại họa cuốn lên. Ukiyo-e vẫn như cũ vững vàng dừng lại tại chỗ. Lăn đến bên kia đi. Nàng hướng Nha Giang vội vã hô một tiếng. Không có mắng chửi người ý tứ. Nàng đích xác là muốn để Nha Giang cút ra ngoài. Nha Giang lập tức nhanh như chớp ra bên ngoài lăn hai bước. Ngay tại Bunny thỏ thăm dò qua thân, muốn theo trên bức họa hướng xuống chộp tới thời điểm, Lâm Tam Tửu một tay đập vào Ukiyo-e trên. Thế giới phẳng lúc này phát động. Hở, Bunny thỏ dưới thân đột nhiên không còn. Tại rơi xuống đồng thời không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng nguyên bản 10 phần chắc 9 có thể cầm lấy Nha Giang cánh tay. Bởi vì biến cố này cũng bắt hụt. Không đợi nàng kịp phản ứng, Lâm Tam Tửu đằng xoay người vọt lên, từ dưới đi lên thẳng tắp đem nắm đấm đưa hướng về phía thiếu nữ thân thể. Thật là coi khinh ta. Bunny thỏ thở hào hển cười nói. Ngươi cho rằng chỉ có đầu của ta chịu bảo hộ sao? Những lời này nói xong thời điểm, nàng hai chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Mà Lâm Tam Tửu nắm đấm đã lại giống vừa rồi đồng dạng, bị một loại nào đó vô hình lại sền sệt lực lượng cho vững vàng hấp thụ ở kẹt tại trong không khí không thể động đậy. Nha Giang vội vàng tại đài quyền anh bên kia đứng lên. Vừa nhìn rõ ràng tình thế, không khỏi cũng luống cuống tay chân. Không biết lấy ra một cái thứ gì. Nhanh lên hướng Bunny thỏ hô một tiếng. Uy, kỳ thật không cần hắn gọi. Hắn mới vừa xuất ra cái này vật phẩm. Bunny thỏ cổ tựa như là muốn bẻ gãy bình thường đột nhiên vặn đi qua. Ngược lại đem Nha Giang dọa cho nhảy một cái. Nàng nhìn Nha Giang nửa giây, tựa hồ ẩn ẩn có chút thất vọng. Chậm rãi hướng Lâm Tam Tửu vừa quay đầu. Hai người lúc này cách xa nhau bất quá mấy chục cm. Đây là tại cận chiến phái xem ra. Chỉ cần một quyền liền có thể giải quyết vấn đề khoảng cách. Ngươi lấy đi ta một vật, sẽ không có đại giới sao? Kế tiếp ngươi phải ngã hạ úp. Nàng lau sạch sẽ mặt trên giả huyết tương, lần thứ nhất đem hoàn chỉnh khuôn mặt lộ ra. Lâm Tam Tửu không biết chính mình vì cái gì đến thời khắc này mới phát hiện. Bunny thỏ mí mắt phải hạ là không? Một cái trống trơn hốc mắt, mí mắt lại có thể hoàn toàn mở ra. Liếc nhìn lại, trong hốc mắt đen thẫm, bị máu dán lên thời điểm có lẽ hoàn toàn chính xác không lớn dễ dàng phát giác. Chuẩn bị xong chưa? Thiếu nữ hướng nàng cười một tiếng. Một cánh tay như linh xà bình thường, đột nhiên thẳng tắp xông về Lâm Tam Tửu ngực. Quả đấm của nàng kẹt tại giữa không trung không cách nào động đậy. Lại không có nghĩa là nàng hiện tại không thể tự vệ. Vừa rồi mới cầm tới tay Ukiyo-e, lập tức theo nàng trong lòng bàn tay hủy bỏ tấm thẻ hóa, thoáng chốc chảy ra xuống tới, đón nhận Bunny thỏ tay. Bunny thỏ con mắt lần nữa sáng lên, không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ rõ ràng vì cái gì, trước mắt nàng lại toàn đột nhiên đen lại, coi như nàng đời này chưa từng chạm qua dung nham. Nàng cũng trong nháy mắt liền hiểu, nàng bị lava nuốt sống. Tấu chương xong, cách chương.